Chương 133, trở về D1 chi bộ. Từ Robin đích thân lên mũ củ rộ một sát na kia, nạ mỹ liền xảy ra một cái đờ đẫn cha nở dê tha y trong đầu một mảnh trống rỗng. Nàng làm sao cũng không thể nghĩ đến Robin cư nhiên sẽ lớn gan như vậy, nhưng lại hoàn toàn không thấy sự tồn tại của mình. Thẳng đến Robin nói ra lớn hơn thưởng cho mấy chữ này thời điểm, nạ mỹ mới có hoảng quá thần tới. Cái này tại sao có thể nạ mỹ trong nháy mắt liền nổi giận hơn đứng lên. Thế nhưng, đột nhiên lại nghĩ tới mới vừa có thể là mình nói cho phép mù củ rổ thu Robin, rồi lại chỉ có thể đem một bụng nộ khí ép xuống thần sắc có chút không cam lòng nhìn Robin liếc mắt. Sau đó nạ mỉ chạy đến mù củ rổ trước người trực tiếp mở miệng nói ra, mù củ rổ đại ca, ngươi cho ta nghiêng đầu lại làm sao lúc này chính hầu như là tâm thần kích động mù củ rổ, trong đầu cũng không có muốn thứ khác, nghe được nạ mỉ lời nói theo bản năng nghiêng đầu qua. Nhưng là nói còn chưa nói ra miệng, cũng là đã nói không ra lời. Bởi vì nạ mì nhón chân lên, hai tay dùng sức đỡ mù cụ rồ đầu, cũng là trực tiếp dùng đôi môi của mình ngăn chặn mù cụ rồ miệng sắp xỉ thập phút, cũng là so với Robin thân mù cụ rồ thời gian lâu, lúc này mới thả mù cụ rồ. Sau cùng còn thị uy tựa như nhìn Robin liếc mắt. Dường như lại nói, ngươi có thể làm được, ta cũng giống vậy cũng có thể làm được. Tuy là nạ mỉ cùng Robin vài ngày ở chung xuống tới, giữa cảm tình chung đụng coi như không tệ. Thế nhưng đây chính là quan hệ đến mũ cụ rồ đó à, vẫn là phải muốn tranh thủ. Robin chỉ là cười một tiếng, trong mắt cũng không có chút nào lưu ý dù sao tuổi tác không giống với, nạ mỉ chỉ có 18 tuổi, mà Robin cũng là 28 tuổi. Giữa hai người tương xoa 10 năm, đối đãi cảm tình gì đó tự nhiên cũng chính là mỗi người không giống nhau, nạ mỉ có khuynh hướng oanh oanh liệt liệt, mà Robin thì là có khuynh hướng ổn trọng chi tính. Đối với nạ mỉ mà nói, ta ái người nhất định phải càng thêm yêu ta mới được. Mà đối với Robin mà nói, chỉ cần có thể đợi tại chính mình yêu người bên người liền vậy là đủ rồi. Bất quá người được lợi lớn nhất nhưng vẫn là mù cụ rổ, thời khắc này mù cụ rổ vẻ mặt cười ngây ngô. Thế nhân chi phúc quả nhiên thật là thoải mái. 3 ngày sau nạ mỉ khoác nhất kiện thật dày lông tơ áo khoác ngoài, vẻ mặt thần thái sáng láng đứng ở chiến hạm bong phía trước nhất, xem lên trước mặt sôi trào ngoài khơi. Sau đó nhìn về phía một bên mù cụ rồ mở miệng hỏi, mù cụ rồ đại ca, nơi này chính là tân thế giới nha, sóng biển thật lớn a, hơn nữa khí trời biến hóa cũng như vậy nhanh a, mới vừa rồi còn ăn mặc bikini, cái này sẽ liền muốn mặc vào thật dày áo lông nắm thật chặt nạ mì y hề phục. Mù cụ rồ mở miệng nói, đúng a, đây chính là tân thế giới, nhưng là trên thế giới hoàn cảnh ác liệt nhất hải vực, không cần phải gấp, từ từ sẽ thích ứng. Ừm. Mù cụ rồ đại ca. Nạ mì trùng điệp gật gật đầu. Nô đến địa phương. Nhìn cách đó không xa trên biển cái kia dường như cự đại pháo đài hải quân một chi bộ. Mù cụ rồ mở miệng nói. Mà ứng một chi bộ cảng. Lúc này ra mạ cả gì, đồ bẹt màn, sở tỏ tơ bờ gì, mọ mụ mà giờ vệ gạ bủ chữa chi bộ tướng lĩnh bọn đều đã chờ trực ở chỗ này. Chứng kiến mù cụ rồ chiến hạm chạy vào, mì nạ rủ kỳ nghiêm quân chi phí. Đứng thẳng người, lớn tiếng nói, Bạch Long đại tướng ở trong lòng của mọi người, mù cụ rồ nhất định chính là tín ngưỡng một dạng tồn tại a. Lúc này nhất tề hô lên thanh âm, thậm chí đều vượt trên kinh đảo phát thanh âm. Mù cụ rồ có chút hài lòng gật đầu, sau đó liền đi xuống chiến hạm. Không có đám người tới kịp lên tiếng, giờ vệ gạ tú lại là người thứ nhất đi tới trước, thần sắc vội vàng mở miệng hỏi, Bạch Long đại tướng. Minh vương chiến hạm đâu có thể để cho giờ vệ gạ tù bỏ qua nghiên cứu thí nghiệm qua tới đón tiếp mù cụ rổ trở về. Có thể không đơn thuần là bởi vì mù cụ rổ thân phận, chủ yếu hơn cũng là mù cụ rổ bằng lòng chính mình mang về đồ đạc cổ đại binh khí. Minh vương yên tâm, bác sĩ. Ta chẳng những đem 800 năm trước cái kia một con thuyền minh vương chiến hạm mang cho ngươi trở về, còn mang về đã chú thích thành hiện đại chữ viết minh vương chiến hạm thiết kế đồ. Mù cụ rổ mở miệng nói. Quá thật tốt quá, nghe được mù cụ rổ lời nói giờ vệ gạ tủ trong nháy mắt đại hỉ, hắn thật sự là không ngờ tới mù cụ rổ cư nhiên lợi hại như vậy, lại có thể đem minh vương chiến hạm như thế đầy đủ hết tư liệu toàn bộ dẫn theo trở về cặn kẽ như vậy tin tức, đừng nói là hắn cái này cái đệ nhất thế giới khoa học gia. Coi như là một đám ngu ngốc cũng có thể hoàn toàn hiểu rõ trong đó kỹ thuật. Dĩ nhiên. Giờ vệ gạ tủ cho là ngu ngốc thì là trên thế giới từ bỏ hắn bên ngoài bất luận cái gì một cái khoa học gia. Bạch Long đại tướng, cái kia minh vương chiến hạm bây giờ ở nơi nào đâu? Giờ vệ gạ tủ hơi nghi hoặc một chút, căn cứ từ mình đã biết tin tức, Minh Vương chiến hạm có thể là phi thường to lớn đó a, tuyệt đối so với hiện tại trên mặt biển bất luận cái gì một tàu chiến hạm đều muốn càng thêm khổng lồ. Nhưng là hướng phía ngoài khơi liếc nhìn lại, làm sao lại cô Linh Linh chỉ có một con thuyền mù cụ rổ chiến hạm đâu? Mù cụ rổ cười cười, không có lên tiếng, chỉ là càng dần dần trở nên bình tĩnh ngoài khơi. Chẳng có cái gì cả a, đang khi mọi người nghi hoặc thời điểm, một cái quái vật lớn chợt di chuyển hiện tại cảng khẩu trên mặt biển, gạt ra sóng biển trực tiếp tràn ra đến bến tàu. Cái này đây chính là Minh Vương chiến hạm sao? Giờ vệ gạ bụ vẻ mặt say mê nhìn về phía Minh Vương chiến hạm, trong miệng lẩm bẩm nói. Dữ tợn vũ khí, lạnh như băng sắt thép, mặc dù là 800 năm trước chiến hạm, thế nhưng bây giờ nhìn lại vẫn như cũ là như vậy, tác dụng uy hiếp lực khủng bố như vậy. Một lát, giờ vệ gạ bụ mịch có đưa ánh mắt từ Minh Vương trên chiến hạm rời, nhìn về phía mù cụ rổ, vẻ mặt kích động mở miệng nói ra. Bạch Long đại tướng, thời gian nửa năm sau, ta liền cho ngươi một cái đủ để hủy diệt thế giới vũ khí. Giờ vệ gạ bụ trong giọng nói không một chút lưỡng lự, thân là đệ nhất thế giới khoa học gia, hắn đích xác có nói như vậy tư cách thường. Tốt. Mù cụ rổ gật đầu nói rằng, đối với giờ vệ gạ bụ sở nghiên cứu chế ra vũ khí, tuy là mù cụ rổ ông có rất lớn chờ mong, nhưng đối với mù cụ rổ ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Dù sao mù cụ rổ thực lực đã cường đại đến một cái giới hạn đủ để không thèm đếm xỉa đến hải tặc thế giới bất cứ uy hiếp gì, giới hạn cho giờ vệ gạ bụ cung cấp Minh Vương chiến hạm, để giờ vệ gạ bụ tới nghiên cứu chế tạo vũ khí, làm như vậy cũng chẳng qua là vì lớn mạnh tự thân thế lực mà thôi.